Nhưng ngươi lại muốn Thiên Thừa ca ca đến quân gia ở rể. Hắn là nhi tử duy nhất của gia tộc Thiên Thừa, còn ta không phải là nữ nhi duy nhất của quân gia. Đừng luôn áp đặt nguyện vọng của ngươi lên đầu ta. Quân Lâm Thiên ngây ngẩn, vẻ mặt không dám tin nhìn Quân Lâm Nhan. Nữ nhi ngoan ngoãn nghe lời của hắn cũng có một ngày sẽ nói ra những lời này. Nhan nhi, ta làm tất cả đều vì tốt cho ngươi. Lúc trước Thiên Thừa ngôn không bằng Tần Phi, ngươi gả cho Tần Phi tất nhiên tốt hơn gả cho hắn. Bây giờ bảo hắn tới ở rể quân gia cũng là để ngươi không bị hắn khi dễ. Tại sao ngươi không hiểu những gì cha làm cho ngươi? Quân Mạc Nhan lắc đầu, cha, ngươi luôn miệng nói vì tốt cho nữ nhi. Ngươi làm sao biết nữ nhi chân chính muốn gì? Ngươi cho rằng thực lực của Thiên Thừa ca ca yếu, không thể bảo hộ nữ nhi. Nhưng sao ngươi không nghĩ tới lúc gặp nguy hiểm, dù thực lực hắn kém cũng sẽ bất chấp tất cả bảo hộ ta. Còn Tần Phi thực lực mạnh thì thế nào? Nếu ngày nào đó chúng ta gặp cao thủ, với tính cách ích kỷ của hắn, dĩ nhiên sẽ vứt bỏ ta mà đi. Nghe lời này, không biết vì sao tim Quân Lâm Thiên run lên. Lúc trước hắn quả thật cho rằng Thiên Thừa ngôn không thể bảo vệ tốt nữ nhi hắn. Nhưng hắn không nghĩ tới lúc gặp nguy hiểm, hai người sẽ đưa ra quyết định thế nào. Thiên Thừa ngôn yêu Quân Mạc Nhan, cam nguyện vì nàng trả giá, quả thật sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ nàng. Còn Tần Phi kia hoa tâm, hậu viện còn có mấy tiểu thiếp, hắn có thể vì lợi ích bản thân mà lục thân không nhận. Người như vậy sao có thể đáng để nữ nhi phó thác cả đời? Nhan nhi! Thanh âm Quân Lâm Thiên nghẹn ngào, nhất thời không biết mở miệng thế nào. Giờ phút này, hắn cảm thấy nữ nhi xa lạ như thế, làm đáy lòng hắn có chút chua xót. Chương 778 thắng lợi mở ngoặc tròn 7 đóng ngoặc tròn. Cha, người nói Thiên Thừa ca ca tới quân gia ở rể thật ra là vì chính bản thân người thôi. Ta tin tưởng hắn sẽ không khi dễ ta, còn ngươi lại muốn đem gia tộc Thiên Thừa, hoặc là nói đem vị sư phụ của Thiên Thừa ca ca cột vào phủ Quận Châu. Quân Mạc Nhan ngước mắt nhìn Quân Lâm Thiên, đôi mắt đẹp sáng ngời. Quân Lâm Thiên chưa từng nghĩ đến, thì ra nữ nhi mình tâm như gương sáng, cái gì cũng thấu triệt. Thiên Thừa ca ca, chúng ta đi thôi. Quân Mạc Nhan quay đầu nhìn Thiên Thừa ngôn, nở nụ cười mỹ lệ động lòng người. Hiện tại, nàng nhẹ nhõm, vui vẻ. Quân Lâm Thiên chưa từng nhìn thấy nàng như vậy. Ta sai rồi sao? Quân Lâm Thiên ngã ngồi xuống ghế, uể oải nói, thì ra chuyện này, ta thật sự sai rồi. Nhưng mà, đã không thể bù đắp lại. Hắn ích kỷ đã làm nữ nhi tổn thương sâu sắc, cho nên nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn. Thiên Thừa ca ca, cuối cùng chúng ta cũng được ở bên nhau. Trong sân, Quân Mạc Nhan nắm chặt tay Thiên Thừa ngôn, tươi cười sáng lạn, trong lòng nàng thật thỏa mãn, hy vọng thời gian có thể dừng lại ở thời khắc này. Nhan nhi, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ cho nàng một hôn lễ long trọng. Thiên Thừa ngôn nắm chặt tay Quân Mạc Nhan, ánh mắt nhu hòa. Hắn thật không ngờ chuyện sẽ thuận lợi như thế. Rốt cuộc hắn cũng được ở bên nữ tử mình yêu, không cần lo lắng phải tách ra nữa. Sư phụ! Thiên Thừa ngôn ngước mắt nhìn Mộ Như Nguyệt, buông lỏng tay Quân Mạc Nhan ra, đi đến bên cạnh Mộ Như Nguyệt cảm kích nói, sư phụ, ta thật sự không biết nên cảm tạ người thế nào. Nếu không có nàng, hắn và Nhan Nhi sẽ không thể ở bên nhau. Dù đã giải trừ phong ấn đánh thắng Tần Phi, hắn sẽ chết trong tay Tần Lạc. Cho nên đại ân đại đức của Mộ Như Nguyệt cả đời này hắn cũng không thể báo đáp hết. Ngươi đã là đồ nhi của ta thì bất luận thế nào ta cũng sẽ che chở ngươi. Mộ Như Nguyệt cười nhạt nói. Lời này như một dòng nước ấm chảy vào lòng hắn, làm lòng hắn ấm áp chưa từng có. Có lẽ đời này may mắn nhất chính là thiện tâm cứu nàng về từ trong sa mạc. Thiên Thừa, người ta muốn ngươi tìm thế nào rồi? Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn Thiên Thừa ngôn. Tâm Thiên Thừa ngôn hơi trầm xuống, sư phụ, đến nay còn chưa có tung tích gì của bằng hữu ngươi. Lúc nói lời này, hắn suýt nữa xấu hổ muốn vùi đầu xuống đất. Sư phụ giúp hắn nhiều như vậy mà ngay cả một người hắn cũng không tìm được.

ngươi đi theo tên phế vật Thừa Ngôn này có gì tốt, không bằng đi theo ta đi thế nào? Dứt lời, hắn giơ tay muốn vuốt ve dung nhan Khuyên Quốc Khuyên Thành kia. Nhưng còn chưa đụng vào nữ tử, trên người đối phương đã bộc phát khí thế lãnh liệt làm Lương Văn bay ra ngoài. Nhất thời, mọi người đều tập trung nhìn về phía này. Thiên Thừa Ngôn có chút đồng tình nhìn Lương Văn, nở nụ cười nhạo báng, đừng nhìn bề ngoài sư phụ dễ khi dễ, thật ra chính là một lão hổ, ai đụng tới liền xui xẻo. Tiện nhân đáng chết, ngươi cũng dám đả thương ta. Lương Văn giận tím mặt, vừa định hung hăng giáo huấn Mộ Như Nguyệt, liền nghe thấy một thanh âm thanh lãnh truyền đến Lương Văn. Thân thể Lương Văn lập tức chấn động, vội vàng thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn thanh y nữ tử bên cạnh Đậu tiểu thư, nữ nhân này thật quá đáng, ta muốn giáo huấn nàng một trận. Thanh y nữ tử khẽ cau mày, ngữ khí không nóng không lạnh khiến người ta nghe không ra cảm xúc gì, đi thôi. Trước khi rời đi, nàng nhàn nhạt liếc Mộ Như Nguyệt một cái, cái liếc mắt này hàm chứa cao ngạo và khinh thường, tựa như muốn nói, Mộ Như Nguyệt chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng để nàng ra tay. Mộ Như Nguyệt chăm chú nhìn theo thanh y nữ tử đã đi xa, trầm ngâm nửa ngày hỏi nàng là ai. Nam nhân tên Lương Văn kia đối với nàng có vẻ rất cung kính. Không rõ lắm, Thiên Thừa Ngôn lắc đầu, họ Đậu, hẳn là người Đậu gia. Đậu gia? Ánh mắt Mộ Như Nguyệt lập lòe, nhưng cũng không nói thêm gì. Nàng hơi ngẩng đầu, ánh mặt trời rực rỡ bao phủ dung nhan tuyệt sắc. Chúng ta cũng đi thôi. Bất luận thế nào, nàng phải gặp lại Vô Trần trước đã. Hỗn thành rõ ràng hỗn loạn hơn hẳn những nơi khác. Bất kỳ chỗ nào trong thành đều có thể nhìn thấy cao thủ giao chiến. Chẳng qua, rất ít người đi lo chuyện bao đồng. Lúc này, chỗ báo danh ồn ào náo nhiệt. Lương Văn vừa liếc mắt đã nhìn thấy hai người đang đi đến, đáy mắt xẹt qua một tia ấm ngoan. Di kia không phải là Thiên Thừa Ngôn của gia tộc Thiên Thừa sao? Hắn cũng đến tham gia tỉ thí. Trong đám đông cũng có người nhận ra Thiên Thừa Ngôn, kinh ngạc nói. Mộ Như Nguyệt nhìn thiếu niên bên cạnh, những mày nói, Thiên Thừa Ngôn, xem ra ngươi rất nổi tiếng. Ha ha! Thiên Thừa Ngôn cười cười, ngượng ngùng gãi gãi đầu, bởi vì người các nói thường xuyên lui tới cho nên mọi người đều biết cái danh phế vật của ta. Mộ Như Nguyệt có chút suy tư, một ngụy thiên phú 19 tuổi, cho dù không phải là thiên tài tuyệt thế thì thiên phú cũng không nên quá kém, sao ngươi lại bị gọi là phế vật? Bởi vì đây là thực lực của ta từ 7 năm trước, sau khi hạ phong ấm trong cơ thể thì không thể đột phá được nữa. Mộ Như Nguyệt ngẩn ra, bất đắc dĩ cười cười. Khó trách hắn lại bị người ta nói là phế vật, một người đã từng có thiên phú trác tuyệt, 7 năm qua lại không thể đột phá, tự nhiên thiên phú sẽ bị thụt lùi. Thực lực. Lão giả ngồi trước bàn liếc mắt nhìn hai người đi tới, đầu tiên là vung bút viết mấy chữ, sau đó rời mắt nhìn Mộ Như Nguyệt, giọng nói lạnh băng vô tình.